Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, xuất phát. Đi trước xa bò đi. 2/5, làm tiếng phá hủy vang lên. Hầu như ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi. Bọn họ chứng kiến roi trên không trung cơ hồ là không có thải ở bất kỳ vật gì mặt trên. Lại có thể ở dưới chân sản sinh phá vậy thanh âm. Tiếng phá hủy vang lên phía sau. Roi thân thể lần nữa cất cao. Nói cách khác, hắn vừa mới cũng không có mượn bất kỳ vật gì. Lại có thể đem thân thể của chính mình trên không trung lần nữa bắn ra. Thành công. Hina kinh ngạc nhìn phía xa roi. Khó có thể tin đạo. Lúc này mới một ngày mà thôi. Roi thì đã có thể sử dụng Gepo rồi. Bọn họ không phải là không có xem qua Gepo. Bởi vì Doronga thiếu tướng cho bọn hắn biểu diễn qua. Gepo là nhất chiêu có thể trên không trung đi lại chiêu số. Doronga thiếu tướng biểu thị thời điểm. Mỗi một lần thải trên không trung đều sẽ khiến trong không khí kịch liệt tiếng phá hủy thanh âm. Roi cũng là như vậy. Làm lần thứ hai tiếng phá hủy vang lên phía sau. Roi thân thể lần nữa cất cao. Nhưng là lúc này đây phía sau. Nhảy lên lưỡng mét tả hữu roi đột nhiên rơi trên mặt đất. Còn thiếu một chút. Roi rơi trên mặt đất phía sau lắc đầu. Hắn cũng chưa hoàn toàn trưởng khống Gepo. Bởi vì ở lần thứ hai nhún nhảy thời điểm hắn liền phát hiện không khí gió êm dịu lưu động xuất hiện. Một tia biến hóa. Cũng chính là cái này một tia biến hóa, đưa tới hắn phản ứng không kịp nữa. Do đó khí tức hỗn loạn từ không trung rớt xuống, bất quá coi như là có đi một tí thành quả. Ít nhất, có thể thải hai cái, nhảy một mét cao độ. Nói như vậy roi huấn luyện phương hướng hay là đối với. Tiếp tục nữa, roi tin tưởng một tháng là đưa hắn mới có thể hoàn toàn hoàn thành Gepo. Đồng thời có thể sử dụng một chân Gepo. Gepo chiêu số này ở giữa sử dụng không ít người. Nhưng mà tinh thông nhất người chắc là CP chính giữa Fukuro. Cái kia là khóa kéo ra hỏa. Hắn có thể mang theo một người. Hơn nữa còn là một chân trạng thái ở giữa sử dụng Gepo. Điểm ấy đối với vừa mới học tập Gepo Roy mà nói. Đơn giản là kinh vi thiên nhân. Hắn rất rõ ràng Gepo nhưng thật ra là Rokushiki ở giữa khó khăn nhất một chiêu. Nhưng mà Fukuro có thể làm được loại trình độ đó. Cũng nguyên vẹn nói rõ hắn ở Gepo mặt trên hạ bao nhiêu võ thuật. Ủng mạnh bao nhiêu thiên phú. Hắn cư nhiên học xong chiêu thứ hai Rokushiki. Smoker kinh ngạc mở lớn. Khó tin trông thấy Roy. Mới vừa tu luyện Soru là hắn biết Soru có bao nhiêu khó. Nhưng mà Roy cũng học xong. Bọn hắn bây giờ cùng nhau học tập. Bọn họ cái này mới học Soru mà thôi. Roy đã có thể sử dụng ra Gepo rồi. Ở tiếp tục như vậy bọn họ và Roy khoảng cách sẽ bị vượt qua kéo càng mở. Đến lúc đó thực sự chỉ có thể đi theo Roy phía sau. Trông thấy Roy không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nghĩ đến những thứ này. Smoker cắn răng. Đi ra rừng cây. Bắt đầu tu luyện Soru. Không đơn thuần là hắn. Toàn bộ tinh anh trong doanh trại tất cả tân binh đều lần nữa chạy ra. Ở dưới ánh nắng chói chan bắt đầu tu luyện. Zephyr lão sư, tên tiểu quỷ là quái vật sao? Doronga thiếu tướng đứng ở Zephyr bên cạnh hỏi. Không biết, người trước dạy hắn Rokushiki. Giáo hết phía sau, hắn học xong bốn thức phía sau làm cho hắn tới tìm ta. Zephyr nói rằng, là, Doronga thiếu tướng gật đầu nói. Tu luyện cả ngày ngay trong quá khứ. Thế giới vẫn là như vậy hỗn loạn. Trong nháy mắt thời gian một năm quá khứ. Roy đã 17 tuổi. Một năm thời gian làm cho tinh anh doanh học viên biến hóa không nhỏ. Một số người đều học xong Soru. Có một chút lại bị cắm ở Gepo mặt trên. Mà có vài người đã nắm trong tay Rankiaku. Bất quá vẫn là có người bị cắm ở Soru mặt trên. Đã bỏ đi rồi Rokushiki. Ngược lại học tập kiếm thuật cùng những phương diện khác tri thức. Smoker một năm qua một chút vật cũng không có học được. Hắn cũng dứt khoát bỏ qua Rokushiki. Quay đầu nghiên cứu hắn hệ Loza Devil Fruit. Bất quá hắn cũng không có rơi yia thể thuật huấn luyện. Zephyr sẽ không để cho hắn đem tất cả tâm thần đều chuyển rời đến trên trái cây diện. Ở tinh anh trong doanh trại trưởng thành nhanh nhất ngoại trừ Roy ngoại, cũng chính là Hina rồi. Hina hiện tại cũng học xong 4 loại, theo thứ tự là Soru, Gepou, Rangkiaku, Tekkai, còn có Sigan cùng Kami lưỡng chủng sẽ không? Roy đã sớm nắm trong tay 4 loại. Từ hắn học xong 4 loại hắn tưởng phải học Rokushiki phía sau. Roy liền không có xuất hiện ở nơi này, mà là biến mất ở tầm mắt của bọn họ ở giữa. Cũng không biết Roy đi rồi địa phương nào. Đi tới tinh anh doanh thời gian đã 2 năm rồi. Tiêu thất mấy tháng Roy xuất hiện lần nữa ở tầm mắt của bọn họ ở giữa. Toàn bộ tinh anh doanh người đều đang quan sát Roy. Cũng không rõ ràng lắm Roy mấy tháng này đi rồi địa phương nào. Cũng chính bởi vì Roy biến mất, Hina mới có thể bị đập ở nơi này 4 loại chiêu số bên trong. Hiện tại chỉ có thể theo như dựa vào chính mình vùi đầu tu luyện Sigan cùng Kami. Roy ngươi đi địa phương nào? Hina thật tò mò. Hina lao thẳng đến Roy cho rằng là tỉ muội của mình giống nhau. Chứng kiến Roy xuất hiện lập tức dò hỏi. Ta à, ta đi tu luyện. Không qua rồi một địa phương khác tu luyện mà thôi. Roy ung dung cười nói. Vậy ngươi bây giờ đang tu luyện cái gì? Hina hỏi. Cái này không thể nói. Roy cười ha ha một tiếng cũng không có nói cho Hina. Cũng là tiêu thất mấy tháng Zephyr xuất hiện ở mọi người trước mặt. Zephyr niên kỷ bây giờ là tuổi. Thực lực vẫn còn ở. Hắn đứng ở trên đài toàn bộ bầu không khí đều yên tĩnh lại. Đây chính là hải quân đại tướng. Trên đại dương đỉnh phong nhân vật. Năm thứ 2 rồi. Lại là thời gian 1 năm. Lần trước rời bến là 1 năm trước. Các ngươi cũng đi thực tập qua. Lần này vẫn là như vậy. Phải trải qua một hồi thực tập. Thực tập lần này thời gian tương đối dài một điểm. Là 1 tháng thực tập thời gian. Các ngươi sắp sửa đi một cái trên đảo đóng ở thời gian 1 tháng. Trong tháng này, các ngươi đem phải đối phó trên đảo tất cả hải tặc. Bất quá có một chút. Các ngươi phải phục tòng mệnh lệnh. Lần này dẫn đội người là Doronga thiếu tướng. Ta bản thân sẽ không đi. Hơn nữa thực tập kết thúc phía sau Doronga cũng sắp rời đi tinh anh doanh. Zephyr nói rằng, trở về đi thu thập đồ đạc xong. Nửa giờ phía sau bến tàu tập hợp. Zephyr quát to, là, mọi người giải tán lập tức. Rất nhanh chạy về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Phần lớn người đều là đạp Soru trở về. Bởi vì dựa theo vậy chạy bộ thời gian. Bọn họ cần 3 vài chục phút mới có thể đạt được bọn họ ký túc xá. Dùng Soru lời nói, chỉ cần mấy phút là đủ rồi. Roy thu thập 2 bộ quần áo. Hắn đã 2 tháng chưa có trở lại bên trong túc xá. Hắn 3 cái bạn cùng phòng Smoker, Su, Greg chứng kiến Roy đều có chút không rõ tâm tình. Bởi vì bọn họ minh bạch Roy đích thật là muốn so với bọn hắn ưu tú. Ít nhất, ở các huấn luyện viên trong mắt, Roy thậm chí so với bọn hắn đều ưu tú nhiều. Trong lòng của bọn họ không phục lắm. Chờ đấy ở 1 tháng này trong thực tập có thể tìm tới cơ hội đem Roy siêu việt. Xem ra các ngươi đều rất hận ta. Yên tâm hội cho các ngươi cơ hội. Tốt nghiệp ngày đó chúng ta còn có tiết mục ni. Còn có thời gian 1 năm. Roy ung dung cười nói. 3 năm một lần. Bọn họ lần này xem như là nhanh nhất rồi. Chủ yếu là hải quân phương diện nhu cầu cấp bách mới mẻ huyết dịch. Mà làm tinh anh doanh đi ra học viên. Tốt nghiệp một cái hầu như đều có sĩ quan cấp úy quân hàm. Nếu như đi một cái chi bộ. Thậm chí còn có thể đạt được sĩ quan cấp tá. Hơn nữa có bối cảnh thăng chức đứng lên cũng càng thêm dễ dàng. Quân hạm trên Doronga thiếu tướng trông thấy trên bong các học viên đạo. Kế tiếp 1 tháng. Các ngươi sắp sửa đi Sabaody căn cứ hải quân thực tập thời gian 1 tháng. Mà ta đem làm vì lãnh đạo của các ngươi. Các ngươi phải muốn nghe ta mệnh lệnh hành sự. Đây là liên quan đến sinh tử thời khắc. Các ngươi sắp sửa cùng hung ác nhất hải tặc chính diện giao chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.